thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 749. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Công nhìn cô gái tràn đầy tinh thần giảng giải trên bục, nhéo mặt mình, đau, quả nhiên cô không gạt người, cấp bậc của cô cao hơn ông ta. Chuyện này thật không khoa học mà ôi đệt, thế giới này còn đường sống không vậy? Nhưng 2 tháng sau, ông ta phát hiện ra thế giới này thật rất đáng sống, khí trời ngày càng mát mẻ, đám mây ngày càng trắng, trời ngày càng xanh. Tất cả các cuộc thí nghiệm đều đã hoàn thành thuận lợi, thu về thành công to lớn, ngay khi ấy tất cả mọi người ai ai cũng phấn khích reo hò. Từ Công mừng đến phát khóc, ôm nhau chúc mừng với mọi người. Đồng chí Tiểu Lạc này, chúng ta phải nghiêm túc chúc mừng một chút. À, người đâu rồi? Mới rồi còn ở đây mà. Một tổ viên đưa cho ông ta một tờ giấy. Đây là của đồng chí Lạc đưa cho anh. Chỉ có một hàng chữ. Cháu đi đây, mong một ngày tương lai ta gặp lại. Ly. Làm xong việc rũ áo ra đi, ẩn kín thân thế cùng danh tiếng. Từ Công không dám tin tưởng, cứ đi như thế. Còn chưa có lãnh thưởng, chưa có tiếp nhận khen ngợi mà. Ông ta đuổi theo, nhưng người đã sớm đi mất dạng. Ông ta vừa thất vọng lại vừa mất mát, này là xong việc thối lui rồi hả? Ông ta còn có thể gặp lại cô chứ? Tổ viên bên cạnh vẫn chưa ý thức được có điểm nào không đúng, hưng phấn nhiệt tình nói. Từ Công, rốt cuộc đồng chí Lạc thuộc đơn vị nào vậy? Chúng ta đến đơn vị cô ấy tìm cô ấy đi ăn đi, chúc mừng một chút. Bấy giờ Từ Công mới nhận ra rằng mãi đến lúc này ông ta vẫn chưa biết đơn vị làm việc của Lạc Di. Càng không biết cấp chính cục của cô đến từ đâu. Ông ta hiểu, đây là chỉ cho ông ta thấy một phần muốn ông ta thấy. Ngay cả chữ ký trên kết quả nghiên cứu khoa học để trình lên cũng chỉ có Ly, không có ký tên đầy đủ. Hốc mắt của ông ta không khỏi đỏ lên, đây mới là không màng danh lợi, tình nguyện kính dâng tấm lưng vì Tổ quốc. Khi nước nhà cần, dũng cảm đứng ra, dốc hết toàn lực. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, yên lặng rời đi, không mang một áng mây màu. Lòng có tập thể, thành tâm thành ý báo quốc, mà lúc bấy giờ, Lạc Di đã đi thẳng về nhà, từ xa nhìn thấy cha cô đang dỡ hàng, cô liền hạ cửa kính xe xuống, lớn tiếng rêu rao. Cha, cô con gái dễ thương của cha về rồi nè. Lạc Quốc Vinh lập tức ném đồ trong tay xuống, chạy như bay tới, 2 tháng không gặp con, ông đã nhớ lắm rồi. Đến phòng nghiên cứu tìm cô thì thường cô không có ở đó, hại chính bọn họ lo lắng ghê gớm. Tiểu Di, cuối cùng con cũng về nhà rồi, con muốn ăn gì, cha nấu cho con. Lạc Di kéo tay Lạc Quốc Vinh, cười ngọt ngào như một cô gái nhỏ đơn thuần ngây thơ. Muốn ăn món chua chua cay cay à, gần đây bận rộn quá, áp lực lớn, cô không có hứng ăn mấy. Cô rất nhớ nhà, rất nhớ cha mẹ, nhưng dù ở cùng một thành phố, cô có muốn về nhà một chuyến cũng quá bận không có thời gian. Cô muốn nhanh chóng giải quyết xong tất cả mọi chuyện trước khi ra nước ngoài. Phản ứng đầu tiên của Lạc Quốc Vinh là sờ trán con, không bị nóng, vẫn may, không đổ bệnh. Nhục đậu khấu với canh chua thịt trâu đi, con thấy thế nào? Được ạ, Lạc Di cười híp mắt gật đầu, trước mặt cha mẹ cô vĩnh viễn là đứa bé mềm mại yêu kiều. Tiểu Nhiên đâu ạ, nó sắp thi vào trường đại học rồi nhỉ? Ở trường học đấy, người xung quanh tò mò nhìn hai cha con nhà họ Lạc. Đây là cô con gái ông chủ Lạc thường xuyên nhớ nhung sao? Trông xinh quá đi, Lạc Di bỗng nhiên nghĩ đến việc mình còn chưa đến trường học của Lạc Nhiên bao giờ, giật mình. Chờ chút nữa để con đi đón em nó tan học đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Quốc Vinh thấy quầng thâm dưới mắt cô thì đau lòng không thôi. Con đi ngủ một giấc trước đã, cơm chín rồi sẽ gọi con, em trai con thân nam tử Hán, đón cái gì mà đón, đừng để ý đến nó. Cách chương.